Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, ba nước một chùa Thiên Kiêu Thịnh Hội. Phòng tối, tức là vô địch tiểu điếm gian tạp vật. Bất quá trải qua từ Tam Thông trận pháp cải tạo, không gian bên trong lớn lạ thường. Không gian chi ổn định thậm chí có thể tiếp nhận tông sư cảnh cường giả kịch liệt quyết đấu. Sự thật chứng minh, Sở Thương Tiết lật tay trấn áp hai đại thần thú. Để cái này như nước với lửa cô khỉ quả gấu trúc chung sống một phòng quyết định là sai lầm. Làm thế gian cơ hồ đứng ở huyết mạch đỉnh sinh vật. Thần thú là kiệt ngạo, là không bị trói buộc. Sở Thương Tiết quay đầu vừa đi. Đấu chiến thần vượn chính là cùng bạo lực gấu trúc lại lần nữa bắt đầu hỗ kháp. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn tu vi không có vượt qua một phương tông sư, nhưng là luận chiến lực liền là bình thường quốc chủ cường giả đều không thể cùng bọn hắn tranh phong, nhất là tại bọn hắn cầm trong tay thần binh lợi khí tình huống dưới. Theo lấy bọn hắn đại chiến, từ Tam Thông bày ra trận văn cũng vô pháp hoàn toàn khống chế lực lượng kinh khủng kia chút xuống. Cho nên cả gian vô địch tiểu điếm đều là vào lúc này kịch liệt lay động. Trận văn kim quang tề phóng, cạch gian tạp vật đại môn mở ra. Bạo lực gấu trúc trong tay răng sói đại bổng cùng đấu chiến thần vượn vàng dòng thần thiết côn vừa vặn giao kích cùng một chỗ lâm vào trạng thái răng co. Hai đại thần thú đồng thời quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại. Nhìn thấy chính là tấm kia mang tính tiêu chí mặt lạnh. Lúc này toàn thân hơi lạnh siêu siêu. A ha, a ha ha ha a. Đại ca đừng để ý. Ta cùng khỉ con mà đùa giỡn đâu. Béo đạt cười ha hả nói. Không sai không sai. Nhiều ngày không thấy. Ta cũng muốn thử xem cái này gấu nhỏ có hay không tiến bộ. Đấu chiến thần vượn cũng là có chút bỡ. Ngỡ. Lại sau đó cửa đóng. Chỉ nghe đinh linh cây báng một trận loạn hưởng. Thế giới an tĩnh. Hai đại thần thú tại Ngô Địch Thiết Quyền hạ bị thu thập ngoan ngoãn. Một điểm tính tình đều không có. Xám xịt đi theo Ngô Địch sau lưng. Mặc dù qua không được bao lâu lại là không đứng yên. Bất quá nhưng cũng không có đại quy mô khai chiến. Song phương đều là hóa thành thú nhỏ hình thái. Một con lớn chừng quả đấm tiểu kim khỉ cùng một con trắng đen sen kẽ bất quá tiểu hài chân cao gấu. Trúc nhỏ, tại trong tiểu điếm nhảy tới nhảy lui. Ôm ở một đoàn, như là chợ búa lưu manh té dao. Đối với loại này dâu ria tiểu đà tiểu nháo, Ngô Địch cũng lười đi quản. Cũng cho nên đến cuối cùng, hai thú thừa dịp Ngô Địch không chú ý, lăn lộn ra ngoài tiệm, như là hai cái vọt trời khỉ. Một nháy mắt chính là chạy đến không thấy, nghĩ đến là đi thay một chỗ tiếp tục chưa xong chiến đấu. Ngay tại hai thú đi không lâu sau, Vô Địch tiểu điếm lại lần nữa nghênh đón Ngô Địch hai cái quen biết cũ. Nam Sơn nước võ thần học viện Âu Dương huynh muội, Âu Dương Hoa phong thái vẫn như cũ. Chỉ là trên thân nhiều sợi nội liễm phong duệ chi khí. Nghĩ đến là đã tham dự qua cùng vạn yêu thú tộc chiến tranh. Trên chiến trường đạt được ma luyện, Âu Dương Na Na cũng là vẫn như cũ hoạt bát hoạt bát. Cùng mấy tháng trước cũng đều cùng. Một đôi mắt to linh động. Vừa vào cửa mắt to chính là nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Muốn nhìn một chút cái này danh chấn thiên hạ vô địch tiểu điếm đến tột cùng là bực nào bất phàm. Chỗ, đương nhiên, cuối cùng nàng vẫn là phát hiện tiểu điếm vẫn như cũ là phổ thông tiểu điếm. Trong tiểu điếm nhân tài là nơi này bất phàm. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy quen biết cũ đến, Ngô Địch cũng là không khỏi có chút cao hứng. Đây đương nhiên là bởi vì Ngô huynh ngươi. Biển cả xảy ra chuyện lớn như vậy. Muốn để người không chú ý đều không được. Không phải sao? Chúng ta liền theo học viện các lão nhân tới. Âu Dương Hoa mỉm cười nói. Dừng một chút. Âu Dương Hoa tiếp lấy nói bổ sung. Mà lại cái này chỉ sợ là chúng ta cái này Tam Quốc một chùa thế hệ trẻ tuổi một lần cuối cùng hoan. Chỉnh gặp nhau. Lần tiếp theo còn có thể hay không gặp lại coi như không nhất định. Cho nên lần này cũng không chỉ chúng ta huynh muội, Thuận Gió, Vivi còn có chúng ta học viện võ thần trên bảng một bộ phận người. Bắc Nguyên đấu thần học viện đấu thần bảng còn có Tây Mạc Phật tử bọn người lần lượt đều đến. Mà lại ta còn nghe nói, Trung Châu phương diện giống như cũng có hành động như thế long trọng, nhưng là lại nói biển cả có ra cái đại sự gì sao? Ta vừa từ nơi đó trở về, có vẻ như không có việc gì à? Ngô Địch hỏi ngược lại. Âu Dương Hoa hơi khẽ mím môi. Đúng là không phản bác được. Hừ, ngươi không muốn nói coi như xong. Dù sao ta cũng không muốn biết. Âu Dương Na Na ngạo kiều ngẩng đầu lên, giả trang ra một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Bất quá, Ngô Địch, ngươi nhanh nói cho ta một chút lúc trước các ngươi từ khu không người trở về thời điểm. Nghe nói gặp được hai tên thánh nhân tập sát, ngươi là thế nào trốn qua đi? Còn có lần này biển cả quan hải tộc đều có cái gì kỳ hoa chủng tộc? Có gì vui? Âu Dương Na Na mắt to sáng lóng lánh, chờ mong mà hỏi. Không có không có, hải tộc không có cái gì thú vị chủng tộc, biển cả cũng không có có gì vui địa phương. Tốt, chúng ta đã trả lời. Ngô Địch còn chưa kịp trả lời, chỉ gặp Sở Thương Tuyết bỗng nhiên hoành thò một chân vào, đặt tại Ngô Địch phía trước đem vấn đề lung tung trả lời. A, nhìn xem Sở Thương Tuyết, Âu Dương Hoa không khỏi kinh dị lên tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi là ai? Ta nhìn ngươi thế nào cùng Thương Nguyệt tỷ tỷ giống như a. Âu Dương Na Na bàn tay như ngọc trắng nâng cái má, nghi ngờ hỏi, không phải rất giống, là giống nhau như đúc. Âu Dương Hoa nói bổ sung, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn tại thiếu niên thời điểm đã từng tới Đông Thương, cùng nhỏ Lori thời kỳ Sở Thương Nguyệt từng có gặp mặt một lần. Cùng trước mắt Sở Thương Tuyết căn bản chính là trong một cái mô hình khác ra. Lúc ấy Sở Thương Nguyệt còn từng để cho vừa vặn ở vào nhỏ thời kỳ thiếu niên Âu Dương Hoa xuân tâm manh động, bây giờ nghĩ đến những ngày kia còn rõ mồn một trước mắt. Hừ hừ, thôi thôi, sẽ nói cho các ngươi biết cái này kinh thiên đại bí mật đi. Trong miệng các ngươi Tiểu Nguyệt Nhi là muội muội của ta. Ta là Tiểu Nguyệt Nhi tỷ tỷ, các ngươi có thể gọi ta A Tuyết. Sở Thương Tuyết mặt không biến sắc tim không đập lắc lư nói. Liền ngươi, vẫn là Thương Nguyệt tỷ tỷ tỷ tỷ. Thôi đi, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài a? Tới tới tới, nhanh kêu một tiếng Na Na tỷ tỷ. Âu Dương Na Na cười híp mắt nói. A, liệt nha đấy, cùng như ngươi loại này tuổi dậy thì tiểu nữ hài nói chuyện liền là tốn sức. Sở Thương Tuyết ra vẻ lão thành lắc đầu, ngươi rõ ràng liền còn nhỏ hơn ta. Ta nhìn ngươi rõ ràng liền là Thương Nguyệt tỷ tỷ muội muội. Âu Dương Na Na tranh luận nói, cổ có hai tiểu nhi biện ngày, hiện có hai tiểu nữ hài tranh làm lớn làm nhỏ. Ngô huynh, về sau 3 ngày chúng ta tại Chiến Thần Học Viện sẽ có một trận 3 ngày đêm luận đạo thịnh hội. Lấy Ngô huynh cảnh giới chiến tích, cho là đương thời hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Chúng ta rất nhiều người đều là ngóng trông Ngô huynh có thể đại giá quang lâm. Cùng ta chờ nói một chút trên tu hành tâm đắc. Âu Dương Hoa chậm rãi nói. A, lại tụ hội a? Ngô Địch có chút nhíu mày. Đối với Ngô Địch mà nói, góp lại này náo nhiệt thật áp lực rất lớn. Tựa như Âu Dương Hoa nói cái gì trên tu hành tâm đắc. Ngô Địch nào có cái gì tu hành tâm đắc? Nếu là đầu bếp tụ hội lời nói, Ngô Địch ngược lại là có thể đạo lý rõ ràng nói lên một chút thời gian. Mà lại thế sự vô thường, lòng người hiểm ác, Ngô Địch nói thật ra không có có tâm đắc, nhưng là dừng ở một ít người trong tai lại là sẽ đem chi nhận làm là Ngô Địch tàng tư. Tung tin đồn nhảm há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy. Ngô Địch mặc dù sẽ không để ý người khác lời đàm tiếu, nhưng là nghe tóm lại là có chút chói tai. Âu Dương Hoa nhìn ra Ngô Địch khó xử, lúc này bận bịu cạn cười một tiếng nói. Ngô huynh không cần khó xử, nếu đang có chuyện chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ừ, Ngô Địch gật gật đầu. Tại cùng Âu Dương huynh muội tụ sau một lát, Âu Dương huynh muội chính là xin cáo từ trước. Về sau 2 ngày, bởi vì Tam Quốc một chùa đỉnh cấp thiên kiêu đến, Chiến Thần Học Viện một phái náo nhiệt chi cảnh, mỗi ngày đều có 3 bảng cùng Lôi Âm chùa cao thủ luận bàn, trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Cùng lúc đó, Vô Địch tiểu điếm nhận được bái thiếp cùng thiếp mời cũng là tại càng lúc càng tăng, càng trồng càng cao, phần lớn là mời Ngô Địch tham gia luận đạo luận bàn thịnh hội.